Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Bắc Ghi tiến đến. Gia tộc bọn ta ngay tại Đông Hải. Đến lúc đó ngươi có muốn hay không đi nhà chúng ta làm khách? Kiri nghiêng đầu một mặt mong đợi. Nhìn qua Grim hỏi, e sợ không được. Đến lúc đó ngươi đem ta ném ở lốc tao liền tốt. Grim cũng không phải đồ đần. Đối với Kiri tâm tư nhất thanh nhị sở. Nhưng là hắn thật không có đi trêu chọc những nữ nhân khác ý nghĩ. Là lấy một mực giả ngu. Lốc tao a, vậy ta về sau làm sao tìm được ngươi? Kiri tựa hồ cũng không bỏ qua. Một bộ cầu căn hỏi đáy tư thái. Ta cũng không biết. Grim dứt khoát hai mắt nhắm lại. Nằm ngáy. Kiri nhìn thấy Grim hô hấp đều đặn xuống. Giống như là một bộ ngủ bộ dáng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Thần sắc tối sầm lại. Kiri tiểu thư. Ngươi là có tâm sự gì sao? Grim thở dài. Rốt cục vẫn là mở miệng hỏi. Từ khi Grim thanh tỉnh qua đi. Liền phát hiện Kiri vẻ mặt có chút hậm hực. Tựa hồ có tâm sự gì một mực quấn quanh lấy nàng. Cha mẹ ta đã qua đời. Trong gia tộc mấy người đối với ta không phải rất chịu phục. Thường xuyên nghĩ biện pháp cùng ta đối nghịch. Ta thật sự là hơi mệt chút. Kiri nói lập lờ nước đôi. Nhưng nỗi khổ trong lòng chát chát Grim vẫn là nghe rõ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói một chút, Grim mở miệng hỏi, lúc đầu lấy Grim tính cách, căn bản không có biện pháp làm được nhiệt tâm như vậy. Nhưng là đối với ân cứu mạng, cũng là để hắn cảm kích không thôi. Đánh với Akainu một trận đằng sau, Grim vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình, lúc đầu coi là cho dù không thể toàn thân trở ra, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, ai biết hắn kém chút chết ở chỗ này. Hơn nữa liền nương theo hắn nhiều năm dùng bắn tỉa cũng bị đánh rớt như biển. Chẳng biết đi đâu, vẫn còn có chút tự đại. Coi là biết rõ kịch bản liền có thể thay đổi hết thảy. Đối với Akainu thực lực dự đoán không đủ. Cái này khiến hắn ăn vào máu giáo huấn. Kém chút giúp đỡ chính mình. Kiri không nghĩ tới Grim suy nghĩ nhiều như vậy. Mà là nhìn chăm chú Grim một hồi lâu. Mới cúi đầu xuống chậm rãi kể lại. Nguyên lai, Jock gia tộc vẫn luôn là phụ thân của Kiri quản lý. Phụ thân Pol chết được không minh bạch. Mẫu thân cũng tại trước đây không lâu chết bệnh. Tựa như là lên trời sắp xếp xong xuôi đồng dạng lần lượt rời đi. Rơi vào đường cùng, Kiri nâng lên gia tộc hết thảy. Nếu như ngươi chết, ai có khả năng nhất kế thừa các ngươi gia tộc hết thảy? Grim sau khi nghe xong, thuận miệng hỏi, ngươi nói là cái này, không có khả năng, Kiri tựa hồ là nghĩ tới điều gì, điên cuồng đong đưa đầu, có thể hay không có thể, chỉ có chính ngươi phán đoán, ngẫm lại ngươi lần này gặp phải hải tặc, chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái sao, Grim lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy thiếu nữ này vẫn là còn quá trẻ, có ý thức và hỏi thăm. Có cái gì kỳ quái? Kiri nhíu mày hỏi lại. Hải tặc cướp bóc đều là ngẫu nhiên. Hơn nữa đại đa số hải tặc hành vi đều là thẳng tới thẳng lui. Mà chúng ta lần này gặp phải hải tặc lại không hề cùng dạng. Bọn hắn tựa như là trước đó biết chúng ta đi thuyền tuyến đường. Chuyên môn tại hòn đảo kia đằng sau mai phục. Nếu như lúc ấy không phải ta nhắc nhở lời của ngươi. Chỉ sợ các người nhất định sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp đem. Grim ngữ tốc cũng không nhanh. Đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Nhưng lại giống như là châm sắt đâm vào Kiri trong lòng. Ngươi nói là, chúng ta trên thuyền có nội ứng. Kiri không thể tin hỏi. Ngươi có thể nghĩ đến nội ứng. Coi như tương đối thông minh. Chẳng lẽ liền không có một khả năng khác? Grim hỏi lần nữa. Cái gì khả năng, Kiri cảm giác cùng Grim cùng nhau thời điểm. Đầu óc nghiêm trọng không đủ dùng. Giả thiết phụ thân của ngươi là bị người nào đó hãm hại mà chết. Sau đó chính là của ngươi mẫu thân. ngươi cảm thấy hắn có biết dùng hay không phương pháp giống nhau để ngươi cũng cùng một chỗ biến mất ở nhân gian, hồi đến ta lúc đầu vấn đề. Ngươi chết, ai sẽ kế thừa các ngươi dốc gia tộc tài sản? Grim mặc dù là đang hỏi Kiri, kỳ thật đã nói cho nàng đáp án. Đây là ngươi giả thiết. Nhị thúc là đối ta người tốt nhất, làm sao có thể là hắn? Kiri có chút tinh thần thất thường khóc ròng nói. Ta đây chỉ là một giả thiết, nhưng là ngươi đối với ta nói về chuyện nhà của ngươi thời điểm. Không giờ khác nào không tại biểu hiện một sự kiện. Ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi chết có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, đó chính là một loại khác suy đoán. Nếu như không có hỏi đâu, Kiri ngu ngơ mà nhìn xem Grim. Trong đầu rất loạn, khóe mắt vệt nước mắt còn chưa triệt để khô cạn. Thân thể gầy ốm run lẩy bẩy, làm người thương yêu yêu. Vậy sẽ phải hỏi ngươi chính mình, là ai để ngươi cảm giác cha mẹ ngươi chết có vấn đề? Grim lần nữa đưa ra một cái suy đoán. Kiri trên mặt bỗng nhiên giật mình, tựa hồ bị chuyện gì kinh sợ đến, trong ánh mắt có chút trốn tránh dao động. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến vị trí này, về phần chân tướng sự tình, ta nghĩ ngươi chính mình khẳng định sẽ biết rõ ràng. Grim nói xong, triệt để không có thanh âm. Kiri nội tâm trải qua một phen giãy giụa đằng sau, tựa như ngâm nước người, muốn có một cái dựa vào. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Grim, trong mắt sáng lên một tia ánh dạng đông. Grim, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác thật nhiều người đều có vấn đề. Ta đầu óc đần, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ. Giúp ta một chút có được hay không? Kiri miệng nhỏ nhếch lên. Tựa hồ nhận định, chỉ có Grim mới có thể giúp nàng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bả vai bị Kiri tay nhỏ càng không ngừng lay động. Grim không khỏi có chút im lặng. Đây là muốn ta đi thăm dò án sao? Grim căn bản đối với cái này không có chút nào hứng thú. Tiếp tục giả vờ ngủ. Căn bản không rảnh để ý. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng pháo truyền đến. Trên mặt nước một đoàn cực lớn bọt nước văng khắp nơi. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta Bắc Ghi hôm nay rốt cuộc bắt được một con cá lớn. Chúng tiểu nhân, giữ vững tinh thần đến. Một cái vóc người thấp bé cái mũi đỏ đứng ở đầu thuyền cười ha ha. A lại là hắn, nghe được Bắc Ghi hai chữ. Grim bỗng nhiên xoay người, hướng về đối diện nhìn lại. Rhys, người biết hắn? Kiri mở miệng hỏi. Không thể nói nhận biết, nhưng là người này rất thú vị. Grim tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười. Chúng ta nên làm cái gì? Kiri biểu lộ cũng không có bối rối, mà là trưng cầu nhìn qua Grim, nghiễm nhiên coi Grim là làm chủ tâm cốt. Yên tâm, giao cho ta. Grim an ủi một cái Kiri, một thân một mình đi lên mũi thuyền. Grim hít sâu một hơi, bỗng nhiên la lớn. Đối diện trên thuyền chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Ghi thuyền trưởng sao? Đại danh đỉnh đỉnh. Không sai, chính là ta. Bắc Ghi nghe được có người khích lệ hắn, vẻ đắc ý rất đậm. Bắc Ghi thuyền trưởng, ta có một việc muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Lần này Grim thanh âm không lớn, nhưng là Bắc Ghi nghe lọt vào trong tai. Chuyện gì? Bắc Ghi không kiên nhẫn hỏi. Một kiện cùng sang chuyện cũ. Để cho ta đối với hắn hận thấu xương. Grim tựa hồ là tức giận tới cực điểm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thơm khắc tư. Bắc Ghi nghe được tên sang, đồng dạng cũng là một bộ tức giận bộ dáng. Xem ra ngươi quả nhiên là nhận biết sang, xem ra chúng ta cũng là cừu nhân. Bắc Ghi, chịu chết đi. Grim giận dữ phía dưới, ôm lấy trên thuyền buôn hỏa pháo, liền nhắm ngay Bắc Ghi thuyền hải tặc. Ân chậm đã, ngươi là sang cừu nhân? Bắc Ghi giật mình bừng tỉnh đằng sau, mở miệng hỏi. Đương nhiên, đã ngươi là bạn hắn, vậy chúng ta chính là cừu nhân không đội trời chung. Grim hung tợn nhìn qua Bắc Ghi, một bộ thời khắc chuẩn bị liều mạng tư thế. Chờ một chút, ta cũng là cừu nhân của hắn, ta cũng hận không thể giết chết hắn. Bắc Ghi tay nhỏ vung lên, hung tợn nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.